Chương 2664, quá chậm. Hắn lặng lẽ tiến đến Trần Phong bên cạnh, cái kia to lớn thân thể tiến đến Trần Phong bên cạnh, lại phảng phất ý ỉa như là chim non nép vào người một dạng. Thật giống như, vĩ nạn to lớn không phải hắn, mà chính là Trần Phong. Trần Phong nhìn thấy, ôn hòa cười một tiếng. Ba xà vũ hồn, bị triệt để thuần phục sau một khắc, thì là có chút may mắn. Trên thực tế, cấp 5 cửu âm chấn hồn đan, căn bản không đủ đem ba xà vũ hồn cấp chấn trụ. May mắn cái này ba xà vũ hồn, tựa hồ tại một sinh ra thời điểm, đáng lẽ thần trí cũng có chút thiếu thốn, thần trí của hắn kém xa tít tắp cùng cấp bậc còn lại vũ hồn, khả năng liền vũ hồn khác thần trí 1/4 1/5 đều không đạt được. Nguyên cớ, cái này cửu âm chấn hồn đan mới có thể đem thuần phục Trần Phong hiện tại, đã là có thể đem ba xà vũ hồn hoàn toàn khống chế, điều này cũng làm cho hắn có chút thoải mái. Dù sao, ba xà vũ hồn một mực kiệt ngao bất thuần, thậm chí muốn phản phệ hắn, cái này một mực là Trần Phong vô cùng lo lắng. Sau một khắc, Trần Phong thì là từ vũ hồn không gian bên trong thoát ly, trở lại cái kia hiện thực thế giới bên trong. Lúc này, thân thể của hắn bên cạnh sao, một mảnh quang mang, mông lung. Đó là hiện thực thế giới cùng hồn giả không gian thông đạo. Ba xà vũ hồn thì ẩn nặc ở nơi đó. Trần Phong đem tay phải vươn hướng bên cạnh không gian, kỳ quái là, tay phải hắn ngã vào cái kia trong không khí về sau, lại là biến mất, thật giống như nơi đó tồn tại một cái không gian thông đạo mở dạng. Trần Phong trong tay truyền đến rét lạnh xúc cảm, hắn lúc này chính đang vuốt ve ba xà vũ hồn đỉnh đầu. Trần Phong khỏe miệng lộ ra một vòng cười khẽ, ba xà vũ hồn tồn tại, mang đến cho hắn an tâm vô cùng cảm giác an toàn. Trần Phong nhẹ nói, vũ hồn đã triệt để bị ta thuần phục, hiện tại, ta là thời điểm bắt đầu hấp thu nhiên huyết tạo hóa đan, để bạt thực lực của mình. Trần Phong vừa rồi làm, cũng không phải là tăng thực lực lên, mà chính là vững chắc hậu phương, vững chắc vũ hồn của mình. Sở dĩ Trần Phong muốn trước dùng cửu âm chấn hồn đan, cũng là bởi vì tại vũ hoàng cảnh bên trong, càng đi chỗ cao tu luyện, vượt muốn nhờ tại vũ hồn. Vũ hồn biết trong tu luyện đưa đến tác dụng vô cùng trọng yếu, vũ hồn cường đại lại thuận theo, như vậy thực lực cơ hội tiến triển cực nhanh, tu luyện tốc độ cực nhanh. Vũ hồn nếu là nhỏ yếu, tu luyện tốc độ cơ hội trở nên chậm. Còn nếu là vũ hồn cường đại, nhưng lại không nghe lời, như vậy tu luyện tốc độ chẳng những không có tiến thêm, ngược lại có thể sẽ bị thôn phệ, phản phệ. Dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, thực lực tận phế, thậm chí trực tiếp thân tử. Trần Phong vừa rồi, chính là ở vào loại này vũ hồn cường đại nhưng là không thuận theo trong cảnh địa. Lúc trước hắn tuy nhiên lấy hàng long la hán chi lực cưỡng ép đem cái này ba xà vũ hồn áp đảo, nhưng là cái này ba xà vũ hồn lại là căn bản cũng không như vậy nghe lời. Trần Phong cũng chỉ là tạm thời có thể làm cho hắn không uy hiếp chính mình á, nhưng muốn cho hắn vì chính mình hiệu lực, cái kia vẫn là vô cùng khó khăn. Nguyên cớ Trần Phong nhất định phải trước đem cái này vũ hồn thuần phục mới có thể lại nói khác. Trần Phong tay trái vừa lật, tại hắn trong lòng bàn tay chính là xuất hiện một cái ước chừng có ngón tay bụng lớn nhỏ đan dược. Cái này mai ước chừng có ngón tay bụng lớn nhỏ đan dược, toàn thân bày biện ra một cỗ màu da cam chi sắc, vô cùng xinh đẹp. Vang óng, lóe ra một tầng ánh sáng ngông lung mang, thì giống như ở buổi tối, minh nguyệt ngoại tầng bị che đậy một tia nguyệt quang một dạng, ngông lung thần bí, nhưng lại lộ ra một cỗ khó nói lên lời lực lượng khổng lồ. Cỗ này sức mạnh mạnh mẽ như là cái kia thủy triều lên xuống một dạng, trận trận mãnh liệt mà đến, sau đó lại lấy cực kỳ cường đại tư thái rút đi. Sau một khắc, thì là lần nữa ngóc đầu trở lại cực kỳ cường đại, cực kỳ mỹ lệ, chính là viên đan dược này lưu cho Trần Phong một cái đặc điểm. Cái này, cũng là nhiên huyết tạo hóa đan. Nó phía trên khí thế khổng lồ, còn tại kỳ thứ, nhất làm cho Trần Phong rung động, thì là nó bên trong cái kia cỗ sinh sôi không ngừng lực lượng khổng lồ. Trần Phong sâu thở sâu, vẹn vẹn là đan dược này phía trên phát ra lực lượng, hắn hút như thế một ngụm, liền để hắn có một loại thực lực của mình có thể tăng lên cảm giác. Trần Phong nhẹ khinh hu khẩu khí, cái này cấp 3 nhiên huyết tạo hóa đan, không hổ là có thể làm cho bát tinh vũ hồn phía dưới sử dụng, ta cảm giác nó tinh thuần trình độ tuy nhiên còn có so ra kém hoàng điểu máu tươi, nhưng là nó lượng trên lại là chỉ có hơn chứ không kém. Mà lại, bên trong cũng không có những cái kia rườm rà độc tố, đối với thân thể của ta không có có chỗ hại. Trần Phong sâu thở sâu, tay trái bà xa lấy cấp 3 nhiên huyết tạo hóa đan, trong lòng bàn tay của hắn, hàng long la hán chi lực tuân ra, bắt đầu ở cái này nhiên huyết tạo hóa đan mặt ngoài từng điểm rèn luyện. Theo hàng long la hán chi lực ở phía trên tràn ngập, rèn luyện, Trần Phong cảm giác một sợi mát lạnh, rất nhỏ mà ôn hòa lực lượng từ nhiên huyết tạo hóa đan phía trên, tràn vào đến thân thể của mình bên trong. Tràn vào đến trong thân thể về sau, thoáng qua ở giữa, Trần Phong thì cảm giác mình thiên địa chi lực lặng yên nhất động, thay đổi to lớn hơn. Trần Phong khỏe miệng lộ ra một vòng cười khẽ, xem ra hấp thu cái này đúng là có tác dụng. Trần Phong tiếp xuống chính là dùng hàng long la hán chi lực không ngừng hấp thu. Thời gian từng chút chuyển rời mà đi, thái dương rơi xuống, mặt trăng mới lên. Rất nhanh, đêm đã khuya, mà vầng trăng kia, cũng từng điểm trên chết, đã là đến rạng sáng, thái dương sắp mới lên thời khắc. Trần Phong đã ở chỗ này ngồi xếp bằng chỉnh một chút 6 canh giờ, siêu hơn phân nửa ngày. Lúc này, Trần Phong lại là đột nhiên mở to mắt, mày nhăn lại tới. Hắn nhìn lấy trong lòng bàn tay cao y viên kia đảm nhiệm nhiên huyết tạo hóa đan. Lúc này, cái này mai màu da cam nhiên huyết tạo hóa đan, theo trước đó so sánh bộ dáng không có gì khác nhau, mà lớn nhỏ cơ hồ cũng là không có bất kỳ khác biệt gì. Trần Phong cau mày, nhẹ giọng lẩm bẩm, ta dùng chỉnh một chút lục cái canh giờ, đem rèn luyện hấp thu, lại là chỉ làm cho nó thu nhỏ không đủ 1/20. Cứ như vậy, ta nếu là muốn đem cái này một cái nhiên huyết tạo hóa đan triệt để hấp thu, như vậy chí ít cũng cần thời gian 10 ngày. Hắn nhớ tới Lục Ngọc Đường trước đó nói lời, một cái cấp 3 nhiên huyết tạo hóa đan, nếu là thất tinh vũ hoàng đến hấp thu, như vậy thiên phú cao nhân nửa tháng trái phải có thể hấp thu. Thiên phú thấp người, một tháng, thậm chí 2 tháng cũng có. Trần Phong nhướng mày nói ra, ta nếu là dùng 10 ngày mới có thể hấp thu xong, như vậy là so những cái kia thiên phú cao nhân cường một điểm, nhưng là cũng mạnh rất có hạn. Cứ như vậy, ta Lu Cờ Na Ho mới có thể đột phá đến vũ hoàng cảnh đỉnh phong chí ít, ta trong vòng nửa năm là tuyệt đối làm không được ta thế nhưng là thiên tài khoáng thế, ta thế nhưng là tuyệt đỉnh thiên phu a, ta làm sao có thể theo những người kia đồng dạng tốc độ của ta, muốn siêu vượt bọn họ gấp 10 gấp trăm lần nghìn lần mới đúng. Trần Phong nắm chặt quyền đầu, trong ánh mắt quang mang lấp lóe, không được, cái này biện pháp nhất định phải hoán đổi, với ta mà nói thật sự là quá chậm. Sau một khắc, Trần Phong đống nhiên cảm giác, chính mình tay phải chính đang vuốt ve nạ điệp rắn vũ hồn, đột nhiên ở giữa rung động một chút. Từ ba xả vũ hồn phía trên, truyền đến một cỗ cực kỳ sốt ruột khát vọng tâm tình. Mà hắn sở dĩ truyền đến cỗ này sốt ruột khát vọng tâm tình, là bởi vì hắn cảm ứng được cái kia nhiên huyết tạo hóa đan tồn tại.